Nữ phụ ở thập niên 70 được cưng chiều. Chương 22:22, may mà bản đồ này không bị cháu nhặt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lắc đầu, mở to đôi mắt sáng, nghiêm túc nói, chú Lý, chú không cần phải xin lỗi cháu, đây là công việc của chú. Chú đến kiểm tra đồ vật, là đúng rồi. Nghỉ một chút, cô xấu hổ nắm lấy đầu, mặt nhỏ đỏ ửng. Cháu cũng nên xin lỗi chú. Trước đó chú hỏi cháu đồ vật, cháu nói lắp bắp một hồi, không nói rõ cho chú, là cháu không tốt. Việc bản đồ mỏ than, lãnh đạo trên chưa phát biểu, Diệp Ngư chẳng dám lộ ra một chữ. Đây liên quan đến toàn bộ mỏ than Sóc Trâu, thậm chí là quá trình phát triển tương lai của toàn bộ thành phố Sóc Trâu. Diệp Ngư hiểu được điều này, lão công an Lý sống một đời, làm sao lại không hiểu. Ông ta duỗi tay sờ lên má khuôn mặt nhỏ của Diệp Ngư. Không, bé nhỏ, cháu làm đúng lắm, chuyện lớn như vậy, thật sự không thể nói bừa, cháu làm rất tốt, chú Lý tự hào vì có cháu bé nhỏ thông minh như cháu. Nhìn lão công an Lý công nhận mình, Diệp Ngư khóe môi nhếch lên một nụ cười, như gió xuân tháng 3, trong sạch ấm áp và trong suốt, cô nói nhỏ. Cháu cũng tự hào vì mình là người Sóc Trâu, lời nói này càng khiến giám đốc Dương và lão công an Lý cảm thấy đồng tình. Họ đều là người Sóc Trâu, tự hào vì Sóc Trâu. Đứa bé này tư tưởng giác ngộ cao quá, thật sự là cao, lão công an Lý thán phục, bậc trưởng bối nhà Diệp, dạy đứa bé này thật tốt. Lời này nói ra, khiến Chu Tú Anh họ cảm thấy vinh dự, bà ta khiêm tốn nói. Đứa bé này từ nhỏ đã có kế hoạch trong lòng, chúng tôi người lớn cũng không thể dạy nhiều, con bé tự mình xem nhiều, tự mình học được. Người bên cạnh theo đó khen ngợi Diệp Ngư một hồi, đơn giản là Diệp Ngư tốt như thế nào, tốt ra sao. Là người liên quan, Diệp Ngư mặt đỏ như ớt, trong lòng than thở, đừng khen nữa, cô không chịu được khen đâu. Nếu còn khen nữa, sẽ thành con cá chín rồi. Giám đốc Dương nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Ngư, cảm thấy hài hước. Ông ta mắt nhìn mọi người, đặt ánh nhìn lên Hạ Hiểu Như, gọi. Chú Lý, chú đến đây là để bắt người à? Lão công an Lý gật đầu, vẻ mặt phức tạp nhìn về phía Hạ Hiểu Như, suy nghĩ kỹ lại, ông ta đến đây, một là trách nhiệm công việc, nhưng có một phần lý do lớn, thật sự là vì cô bé nhỏ trước mặt. Cô bé nhỏ trước mặt nhìn không lớn hơn Diệp Ngư bao nhiêu. Nhưng mà cái tâm nhãn này, nhiều như cái dây, nếu không phải giám đốc Dương đến kịp thời, hôm nay ông ta thật sự sẽ là một vụ án oan. Lão công an Lý nói qua một lượt quá trình, giám đốc Dương nhìn Hạ Hiểu Như. Cháu là người cùng Diệp Ngư đứa bé này, đều đào được báu vật đó à? Một loạt chuyện diễn ra như này, khiến Hạ Hiểu Như hoàn toàn sững sờ. Cô ta không biết, tại sao chuyện lại biến thành như vậy, tại sao lại khác với trong mơ. Nhưng mà, cô ta lại biết một điều, đó là người đàn ông trước mặt, là một đại nhân vật, chỉ cần làm hài lòng được ông ta, không chỉ mình không sao, người nhà họ Hạ của cô ta cũng sẽ không sao. Hạ Hiểu Như liên tục gật đầu. Chào chú, cháu là Hạ Hiểu Như. Dương Kiến Khai thở dài. May mà bản đồ này không bị cháu nhặt đi. Nếu nhặt đi, không biết sẽ trở thành mồi lửa, hay bị thâu tóm. Dù là cái nào, cũng không phải Dương Kiến Khai có thể chấp nhận. Chuyện cô bé này mang vòng tay vàng về nhà để bán ở chợ đen, ông ta cũng nghe được. Lời của Dương Kiến Khai, như một cái tát vang dội, đập vào mặt Hạ Hiểu Như, nóng rát, cô ta mới 13 tuổi. Lại sớm hiểu biết nhiều chuyện. Đôi mắt Hạ Hiểu Như nhanh chóng đầy lệ, xấu hổ nói. Chú Dương, cháu không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kiến Khai vẫy tay. Chú biết, không phải ai cũng có thể như bé nhỏ lôi phong này. Mắt tinh nhận ngọc, vô tư giao ra, cách trương.